rồi hôm nay ta có cái tâm mà ta biết được hay ta làm theo nó mà nó chỗ sanh ra đó, thì ta gọi là cái tâm tâm quả. Quý tử nghe kèm không? Quý tử nghe kèm không? Nắm được không? Vậy thì cái tâm quý tử đọc vô cái phần mà nghiệp quả này nè, nghiệp quá khứ này nè, nghiệp quá khứ này nè làm nhân sanh ra tâm, thì tâm này là tâm quả của hành động quá khứ tạo tác. Quý tử nghe kèm không? Hiểu không? Hiểu chưa? Ha? Đồng ý chưa? Vậy sư nó có nắm được không? Nắm được ha? À, thì ta cần mát. Như vậy thì hành động tạo tác của quá khứ nó sẽ cho quý tử biết bây giờ đó là nó là tâm, tâm quả. Bây giờ quý tử đang biết cái gì đó, đang hiểu cái gì đó, quý tử phải đón nhận cái gì đó, đó là tâm quả đó. Quý tử nghe kịp không? Nhớ chưa? Thì sẽ nghe. Đây. Hả? Ngũ ngầm là không phải là tâm quả, là pháp. Pháp nó còn có ba đối tượng là, tức là khi nó nói cái pháp ngũ ngầm, quý tử nghe kịp không? Rồi. Cái pháp ngũ ngầm nó là sa quá, tức là quả lậu lậu quả. Nó gọi là pháp ngũ ngầm. A sa quá tham mắt, tức là pháp ngũ ngầm là pháp lậu quả. Nó chìm lắm ở trong đó. Quý tử nghe kịp không? A sa quá nó có ba trường hợp. Quý tử nghe kịp không? Thế nè, cảnh. Nghe nè, cảnh nè, tâm nè, và người. Quý tử nghe kịp không? Nó ló phải nằm ở trong đó. Người có cảnh và có tâm, nó ngủ ngầm ở trong đó. Họ nó không ra thì gọi là pháp ngủ ngầm. Chứ còn khi ta nói cái quá khứ thì ta nói chỉ cái tâm nhân rồi cái ra tâm quả thì ta thôi. Quý tử nghe kịp không? Thì thời gian thì sư trình bày có thể nghe này từ từ để tôi tới nắm nè, tôi tới nắm cái chỗ này nè, tôi tới thấy nè. À thì ta trong mắt nghe nè, tôi tới đấy ha. Hành động động tác thuộc về quá khứ, tôi tới nghe kịp không? Mà bây giờ tôi tự biết được như đang chỗ sắc em, tôi tự biết được đó thì là ra tâm quả đúng không? Tôi tới nghe kịp ha, nghe kịp ha, phải chưa? Nếu mà tôi tự đón nhận được cái tâm quả do từ cái nghiệp quả quá khứ đó, nghiệp quá khứ đó là nhân á, nghiệp nhân quá khứ nó làm ra cái từ đó đó, đó là con người thiện của Phật tử. Nhớ nha, nhớ nha, nếu như cái tự đang đón nhận tâm quả do cái nghiệp nhân quá khứ làm ra, đó là con người thiện của Phật tử. Nhưng mà quý tử phản ứng lại với cái nghiệp quá khứ đó là con người mới khác của Phật tử. Hiểu không? Hiểu không? Cũ và nghiệp mới. Mình mới làm. Hiểu chưa? Quý tử nghe kiểu không? Nếu mình ngừng lại đây á, ngừng lại đây là con người của mình hả? Còn nếu tự không như ngừng á, thì quý tử có con người mới. Ngay quý tử đang có cái quả mà quý tử phải đón nhận. Quý tử nghe kiểu không? Nghe kiểu không? Dù quý tử phải nhớ khi ta học tới mà tư nhân sanh tâm á, nội cái nghiệp quá khứ á, là cái tự phải có nhận xét liền à, cái là trí tuệ cao siêu là vậy đó. Quý tử nghe kìa không? Chúng ta đừng có học thoáng qua, hay là chúng ta nghe qua rồi ta bỏ qua, thở ô đúng rồi, nhận sanh quá khứ, nhận sanh cái tâm hiện tại đó là do nghiệp quá khứ rồi, tôi thuộc bài trả lời đúng. Cái đó không, ta phải nắm bắt cái giá trị cái ý nghĩa này. Cái tôi nghe kèm xin nói không? Nghe chưa nè, hôm nay cái tôi buồn. Cái tôi buồn em nè, cái chữ buồn em là cái trạng thái cái tôi biết. Cái quả, nó đang chỗ sành. Thì cái nhân gì mà tôi làm buồn? Cái nhân bất thiện, bây giờ tôi phải đón nhận cái buồn này. Cái tôi đừng có phản ứng á. Cho nó lắng, cho nó đi hết đi. Còn buồn á, tôi tạo ra. Tôi tự tạo ra, ai làm cho tôi buồn, cái gì mà làm cho tôi buồn, tôi cũng muốn làm, tìm cái đó đi, thì tôi tự ra con người, con đường mới. Tôi nghe kịp không? Hiểu không? Tôi nghe cái đó thôi đó, tôi tự đã là giải quyết được rồi đó. Tôi nắm nghe kịp không? Nghe chưa? Hiểu không? Dạ, sư nghe. Dạ, sư, ví dụ như là mình khi mình có một cái gì xảy ra thì mình buồn. Dạ. Mình biết là cái đó là cái nghiệp cũ. Rồi sao? Mình thẩm thấu đó đi. Vâng. Rồi cái mình tiêu hóa đó. Mình nói rằng là cái buồn đó, nó là mình cái buồn như buồn thôi, nhưng mình tạo ra cái buồn như buồn. khi mà các cái tự thần phân tách cái đó buồn chỉ là buồn thôi đó, nó càng buồn thêm nữa. Mình tiếng ngó, mình nghe rồi mình lặng lặng mình làm việc, mình tiêu hóa nó đi thì là xong à. Cái đó nó hay lắm, nó gọi là vipassana đó, là cái sự minh sát, tức là quan sát một cách sát suốt, nhìn vô cái pháp nhân và quả ngưng lại liền. Nếu mà mình không khéo đó, nó dụ tự đi ra cái nhân mới thì có thể, nhưng mình chưa hẳn đâu. Mình tự nghe nghiệp sinh tái không? Do đó là cái khác hay đó, là khi ta học tới nhân sanh tâm á, là nghiệp quá khứ là con người của ta, mà ta không ngừng lại đó, ta tạo ra cái người mới. Hiểu không? Cái tự nghe nghiệp không? Chứ đừng có học theo kiểu máy móc à. Có nhiều người thầy ở vậy, nghiệp quá khứ là nhân sanh cái tâm. Rồi biết, trời ơi, đúng rồi, là mình kiểm đậu liền. Nhưng mà quý tự không dừng được trong đời sống hàng ngày, quý tự cũ lắm. Quý tự nghe kẹp không? Hiểu không? Vui và buồn là quả của thiện và bất thiện của quá khứ. Quý tự nhớ nha, hạnh phúc và khổ đau là quả của thiện và bất thiện của quá khứ. Như thế nào? Nhân tâm chưa? Và chưa? Rồi, ở đây quý tự nói nhân sanh ra tâm là cảnh và đối tượng sẽ để hai chứ không để một, thì quý tự sẽ thấy nó có hai cái trường hợp cảnh. Tiếng Ba Liên nó là Aramana, Aramana, quý tự nghe kịp không? Aramana. Còn nếu mà đối tượng là Alambana, Alambana, quý tự phải căng thẳng. Nói vậy đó mà nó không phải là một đâu, hai mà có thể là thành là một, có thể là hai. Một nhân, cái này là một nhân sinh ra tâm, nhưng mà nó có mang hai cái đặc tính của nó, chủ quan với khách quan, cảnh và đối tượng. Nếu nó nói cảnh á là khách quan, chúng ta nghe kịp không? Cảnh là khách quan, mà chủ quan á là đối tượng của mình. Chúng ta nghe kịp không? Nhớ chưa? Cái tự nhớ nè, cái nhà như vậy thì khi cái tự thấy cảnh là cái tự dừng lại, nó là khách quan, cái tự không tạo tác. Nhưng mà tự biết đó, cái tự chọn đó là đối tượng đó, là cái tự có chủ quan, là cái tự có con người mở liền. Hiểu không? Nhớ chưa? Cái tự cảnh là anh nha. Sao nhớ được hết mấy chữ này sao? Tên cái cảnh là cái tên cái kiểu áo nhớ chưa? Cái tên hả? Vipassana mình sẽ nó nguyên cái tên mình sáng đó, nhìn kia cái Vipassana mình sáng đó, nó cả hai nhìn thấy cảnh, nhìn cái tâm thì ta gọi là mình sáng. Chúng ta không nhìn cái cảnh mà ta không quên kiểm soát cái tâm, chúng ta chưa gọi là định xác. Các quý tử nghe kẹp không? Nghe kẹp không? Thì đó đó, mà chúng ta chỉ có mình hải thôi. Là cà mã chứ chứ nhờ còn một. Quý tử nghe kẹp không? Ở đây đó chỉ trồng cà thôi. Nó mà có trái không? Cái nghiệp quá tứ nó vậy rồi. Một ngàn sáu kiểu quyết tiền à, một ngàn sáu một chén về mình chỉ có cái đó, ngàn sáu thì cà mau chứ giờ bây giờ cái thằng giá nó lên được thôi, còn đâu ai cái đỏ cái lớn cái ghé mà cũng như cô dịp vô cái 650 mà 699 mà cho được, giờ lên ngàn sáu rồi có lên thằng ghé đấy cũng vậy thôi, ghé lên mỗi ngày mình nghe kèm không được chưa, mình từ nghe kèm không được chưa, như vậy thì thế nha, nhân sanh ra tâm là cảnh cũng là cái tâm, biết từ cái tâm cảnh cũng là cái tâm, mà nhân sanh ra tâm là đối tượng cũng là tâm, nhưng mà tự có chánh niệm khéo tác ý thì nó chỉ là khách quan hay là rất là sự cái chủ quan. Cái tự nghe kiểu xin nói không thấy nha, cái tự nghe kiểu không vậy thì nếu Nếu tâm mà nó có cảnh, đó là ngũ cầm. Cứ từng nghe cầm không? Mà tâm mà nó có đối tượng, đó là theo tác ý hướng dẫn. Tâm mà có cảnh đó là tâm có ngũ cầm, có pháp ngũ cầm. Mà tâm có đối tượng đó là có tác ý của ta hướng dẫn, chọn hết đối tượng. Cứ từng nghe kiểm không? Cứ từng đi vô một cái vườn hoa, cứ từng thấy đủ các bông hoa cả cảnh sắc, đó là cảnh rồi. Nhưng mà cái dừng lại, cái tên nó chết xù, chỉ thích cây cây bông hoa mộc lan này thôi. Cái hoa mộc lan nó trở thành là đối tượng chủ quan của mình. Cái tên nghe kiểu không? Hiểu không? Nhìn nhớ nhớ nè. Mà khi mà cái tên kết với cái chủ quan á, thì cái tên bắt đầu làm ra cho con người. Con người mời nhớ nè, phải hết sức là cẩn thận. Chỉ dừng lại với cảnh thôi, chứ đừng đi vô tới sau là đối tượng. Hết luôn. Hả? Ờ quá luôn. Người ta ờ hết cho luôn. Người ta nghe kẹo không? Hiểu chưa? Giờ xin nghe. Cái đó cái đầu tiên là mình bị có đối tượng rồi. Rồi từ cái đối tượng đó mình có xeo vô cái đó là cái gì? Đó là tham hay là sân hay là si? Trước khi mình cũng là sân á, mình nhìn cái quà cái tét mình cũng phước cái đó mình dục, mình chọn nó là đối tượng để mình hủy hoại đó đi. Có người tự nghe kèm không hả? Cái đó mình chưa quyết định là tham hay là sân hay si, nhưng mà đầu tiên mình bước vào bước là gì? Vừa thấy cảnh sanh ra đối tượng liền, tức cảnh là sanh tình đó. Người tự nghe kèm không? Tức cảnh là sanh tình đó. Ủa? Tức là cảnh là tình rồi khách quan mà sanh ra tình cảm của mình đó là đối tượng riêng tư của mình. Người tự nghe kèm không? Cái tên có cảnh hay có đối tượng? Có cả hai. Trả lời cho lỗi đi. Trả lời cho lỗi đó. Mà luôn tự nó không bao giờ thiếu thốn rồi đó. Không có đủ hết tài sản hết. Cái tên lúc nào cũng có đủ tài sản hết mà. Cái tên nghe kèm không? Rồi chứ à? Rồi chứ à? Rồi. Cái thứ ba là cái nhân là cái tên nhân sinh nhân tâm đó là chê tắc si cá. Cái tên nghe kèm không? À. Chê tắc si cá là tâm sở. Thì nãy ta học á, nó có tứ đồng các bạn, nó có tứ đồng. Thì chúng ta đồng sanh, đồng diệt, đồng biết cảnh, đồng nương căn. Cái tự nhiên kịp không? Đó. Cái tự nhiên kịp không? Đó. Nhân cho sanh ra tâm. Nếu không có tâm sở, không có tâm. Cái tự nghe kịp không? Mà có tâm sở thì bắt buộc có tâm. Cái tự nghe kịp ha. Chính do đó nhân sanh ra tâm thứ ba, cái điều kiện thứ ba, yếu tố thứ ba làm cho tâm có đó là tâm sở. Cái tên nắm được rồi ha, được chưa? Được chưa? Tâm sở. Như vậy thì tâm sở này nó sân nè, đồng sân nè, đồng diệt nè, đồng biết cảnh, đồng nâng căn. Cái tên nghe kèm không? Được chưa? Như vậy thì hai góc độ này á, nó chia ra là năm yếu tố để ảnh hưởng đó. À, tức tự không được quên. Cái tự nghe kịp không? Năm yếu tố tức là gì? Do nghiệp mà nó sanh ra tâm sở này. Thứ hai là gì? Dùng minh. Người ta học rồi đó. Thứ ba là do ái dục. Cái tự nghe kịp không? Do chấp thủ và do dạng thật. Thì cái tố này nó sanh ra. Dạng thật nó chia làm hai, là danh dạng thật và sắc dạng thật. Nó sanh ra. Chúng tôi không thể quên được. Ấy, nó bắt hết gì đó. Cái tự nghe kịp không? Chứ không thể là tụi nó học đơn giản được. Nó có hai vậy đó. Đặc thân cũng có hai, danh dịch thật và sắc dịch thật. Danh dịch thật chỉ có một, đúng không? Và sắc dịch thật có ba. Xúc, xúc thật, tư thật và thức thật. Đó. Quý tự nghe kẹp không? Nói được viết là mẹ. Nói không? Mình có nghe kiểu không? Xúc thật, tư thật và thức, thức thật. Mình có nghe kiểu không? Xúc thật nè, tư thật nè, và thức thật. Còn sắc thật thật là món ăn, miếng ăn. Đoàn thực. À, đoàn thực. Đoàn thực là miếng bỏ trong mình đó. Ca bạc linh a hà rắc. Ca bạc linh a hà rắc. Tức là cái đó là đoàn thực, từng miếng nhỏ, từng miếng nhỏ bỏ vô rồi đó. Mình có nghe kiểu không? Thì chúng ta hãy nhớ như vậy đó. Như vậy thì do nghiệp tâm sở phối hợp với tâm với từng ngày càng khó. Do vô minh, tâm sở, có hợp cho nơi tâm. Ái dục cũng vậy, do thủ cũng vậy, và dục thân cũng vậy. Nó luôn luôn năm yếu tố này nó ẩn nằm ở trong cái tứ đầu này, và nó kết hợp trong cái tâm tâm sở này đó, nó phối hợp với tâm thức, với tâm nghe kịp không? Như vậy thì khi nguyên gì thì khi nó đến với nhau, cái tâm nghe kịp không? Nó đến với nhau, nó cộng tác với nhau rồi. Nha, cái tâm cẩn thận này. Khi cái tâm nhà đi dính với tâm sở, cái tâm sở phối hợp với dính tâm này nè, cái tâm nghe kịp không? Nó tạo phát cái hành động qua thân lời và ý, bởi đồng sanh đồng diệt đồng cảnh đồng căn này nè, với bốn năm cái bốn này đó. Dạ, quý tình nghe kẹp không? Quý tình nghe kẹp không? Nó phải nằm cái con này đó. Nghe chưa? Lấy xe cẩn thận. Nghe quý tình nghe kẹp không? Mỗi năm, nằm cái con này đó. Quý tình nghe kẹp không? Khi ta tạo khác theo cái thiệt pháo, có khi ta tạo khác ra theo cái trạng thái vô minh, vô minh nhưng hành như thích đó. Quý tình nghe kẹp không? Hay là do nơi ái, ái vô, hay do nơi chấp thủ, hay do nơi nơi dập thịt, nhân dập thịt hay là sắc, sắc dập thịt. Quý tình nghe kịp không? Thấy chưa? Nè, rồi sư nói thí dụ 100 năm cái này sẽ cắt cái chỗ này nè, quý tình nghe kịp không? Quý tình thấy một cấp độ này thôi nè, sắc dập thịt này nè, quý tình có thở lên năm không? Trong rồi, chắc chắn rồi. Sắc dập thịt khỏi tâm không? Khỏi rồi. Tâm sở với tâm kết hợp nhìn thấy sắc dập thịt sinh ra tâm không? Sạch rồi gì đúng không? Cái này nghe kẹp không? Đó. Nghe kẹp không? Nó gắn liền nè. Nhìn thấy liền. Nó có con chi đâu mà dừng lại đó. Quý tử nghe kẹp không? À, những cái đó đó. Quý tử thấy dễ sợ vậy đó. Nhưng mà mình không bao giờ mình là quên được. Mình phải học, mình nắm bắt được cái này mới được. Chứ không không á, là mình không kiểm soát được cái tâm của mình được. Quý tử nghe kẹp xin lỗi không? Một điểm thôi. Còn cái vụ là cái từ thấy cái chất thủ này nè, mình thử lúc nha, cái chất thủ này đó là theo cái tâm mình không, hay là theo sự hướng dẫn của tâm của mình? Người ta nghe kịp không? Thủ nè là nó ngủ ngầm là có sẵn, hay là theo các ý hướng dẫn? Theo các ý. Người ta nghe kịp không? Chất thủ đó nó có sẵn là ngủ ngâm, hay là do tác ý mình hướng nó nhả theo cái bảo thủ của mình cũng sanh ra cái tâm. Quý tử nghe kịp không? Mà quý tử không bao giờ quý tử được gần sống dưới cái hai người hạn người thọ ở trong đời này. Quý tử mà sống hai người thọ mà quý tử không biết cái nghề của họ đó gây ảnh hưởng quý tử lắm. Thứ nhất là thọ mộng, thứ hai là thọ hồ. Quý tử nghe kịp không? Okay. Cái tự thành nhớ gặp thơm học là tướng sao liền, cái tự nghe khác cái tự ngó thôi đó, ở trong cái bên mình này biết vào được cái đóng cái tự thấy không, họ đóng kẹ không, cái anh thiện hỏi chứ sao mà xin nó đóng kẹ gì, sư có tác ý sư muốn dạy mà tự xin học. Chứ là bản sư bỏ mà cái dù vừa có phải mà là vu vu vơ thì chạy chỗ nào cũng là cái kiểu thì ok không đó mới từ cái kiểu không, mà nếu cái thì nó đóng mười cái mà thế chúng ta đếm đi, chúng ta xuống được tiêu thấy á, bảy cái đằng dưới, ba cái hình trên đây, chúng ta nghe kiểu không hết chưa đúng không? Gặp mà thọ mộc á thì quý tử phải dùng cái chi là thắt cái chi và tạm vô lòng học cái gì chịu không được không hiểu không, thắt cái chi và tạm vô lòng học mới diệt được thọ mộc, hiểu không? Sự kêu thảo là đúng theo cái tình sắc của sự á, bây giờ nghe kìa đó. Hiểu chưa? Dạ, thầy sư học làm 8 với thầy 3 đó, sư sư thầy 8 đó hả? Là 8 trên 8 với thầy 3 luôn hả? Cô đang đứng, cô đang đứng ở trong mắt chánh đạo thì cái nền tảng mắt chánh đạo sanh khởi được thánh nhất trì, mà coi trong tám chánh đạo là cô đã có tam vô là học, có quán chánh đạo rồi. Đừng có hỏi, đừng có hỏi, nghe không hiểu gì hết. Đúng không? Cái này là cái điều đó. Này pháp cũng chật đi tại cao siêu rồi. Cao siêu có gì thế? Chúng ta là siêu lý còn thế trời, ông cắn được. Thế gì? Em áo. Siêu lý sẽ còn mãi xài cái siêu lý. Đó cái thủ này nó ra tâm không? Nhân sinh tâm nói. Nó cái thủ này ra tâm xã không? Ra thủ cái tâm ra tâm xã nói. Cứ tự nghe kèm không? Rồi, thủ nó có mấy? Cứ tự nghe thủ nó có mấy? Nè, nè vô thủ nè. Rồi nè, rồi kiếm thủ nè. Rồi gì đó? Nhớ cầm thủ nè. Rồi nhớ cầm thủ nè. Cứ tự nghe không? Những cái đó là thuộc hành thành tâm xã không? Tất cả đều là thành phần tâm sở hết. Cái tên nghe kiểu không? Thủ nè. Đó. Dạ, cái là suy nghĩ xuống nè. Đó. Thủ nó có mấy? Thủ có bố, dò thủ nè. Thế bôi đỏ. Mình sao nghe kiểu không? Tưởng nó một cái suy nghĩ lộn đi. Cái tên nghe kiểu không? Thủ thứ nhất là thủ thừa nè, phải không? Thủ thiên nè. Và thủ dầu ngọt nè. Và thủ đất. Thủ đất. Mà cái tưởng là thủ đất đó là cái tưởng ốm liền. Không bao giờ cái tôi mập được đó là thích đủ nguyên canh. Thủ đất là thích đủ. Là mình đã thủ đất là ốm liền. Tại vì không có ngủ được đó. Tại uống trà đó. Trà thay đất. Rồi chứ là thủ nó có mấy? Thủ có bố. Tức là gì? Dục thủ. Kiến thủ. Kiến thủ, đúng không? Luật. Rồi, rồi giới thủ, đúng không? Luật. Rồi cho ngã, ngã luân thủ. Rồi đó, cái tên nghe kẹp đó. Tất cả những cái này thuộc là thành phần của tâm. Tâm sở cả, cái tên nghe kẹp đó. Được chưa? Do là tâm sở tham, là nền tảng. Kiến, tâm sở tà kiến, là nền tảng. Giới thủ là tham, ngã là tâm sở ngã mạng. Ủa tình nghe kèm không? Ủa tình nghe kèm hả? Nói chung trở lại chúng ta tự là tánh hoàn tâm. Tâm xã, đúng không? Là khi mà tự vô cái thủ rồi đó thì tự tử không có thể nào có tự dừng tâm được hết đó. Ủa tình nghe kèm không? Những cái tâm thuộc, tâm với quá hợp cái tâm xã đó, nó lôi kéo, vô tự vô cái pháp, pháp thủ đó thì ủa tình nghe kèm không? Và tự tử hiện bài cái tâm, tự hiện theo. Một là theo các ý, hai đó là thêm ngũ ngầm, cái tên nghe kiếm không? Là chưa? Như vậy thì khi mà quý tử nắm bắt được đó thì là nhân sân ra tâm á, quý tử thấy ba cái quý tử thấy là đáng để ý rồi không à? Là chưa? Là chưa? Rồi thần kinh đó nó gọi là bách thú, bách thú, bách thú là thần kinh đương dài cho tâm đương dài, quý tử nghe kiếm không? Nó có 6 căn, đúng không? 6 thần kinh. Cái chữ tương kia này. Rồi 5 căn. Đó là 5 căn. Và ý căn. Quý tự nghe kịp không? Nhãn căn nè. Nhĩ căn nè. Tỷ căn nè. Thiệt căn nè. Thân căn nè. Quý tự nghe kịp không? Thì mấy cái này đó là 6 căn. Đúng không nè? 6 căn. Đó, đó nó sinh ra cái tầm. Quý tự nghe kịp không? Có thần kinh. Sắc thần kinh đó làm cho cái tâm mình sinh khởi ra biết đối tượng này là biết cảnh, không thể nào có được hết đó. Quý tử nghe kịp không? Cái chân của tử mà đi đá như một đá đó thì cái chân của tử gia chạm như một đá đó, cái thần kinh thân của tử thành cho quý tử biết được cái gì đào nhức hay là ghê sợ gì vậy. Quý tử nghe kịp không? Đó, đó. Hay khi mà tử kiểm soát được cái tâm á thì lúc bây giờ thần kinh thân á nó cho quý tử biết cái gì, biết cái đụng. Quý tử nghe kịp không? Có những người họ kiểm soát được cái tâm vượt qua cái trạng thái đào của chi phối của cái cái nghiệp hay là thiếu chánh niệm. Còn nếu họ có chánh niệm đó, họ giữ cái tâm, với cái tâm họ kiểm soát được đó, thì cái trận khác đụng có thanh đó, với cục đá đó, họ chỉ biết đó là gì, đụng à, chứ họ không đi vào cái chứng thứ hai là đau à, hay là khổ à, hay là sợ à, hay là ghê à, bất nhân, quý tử nghe kịp không? Do đó đó, tùy cái đó, khi quý tử đụng nhô á, mà quý tử nói là đau á, là đó là muốn nằm ở trong tâm, nó có sẵn, nó sanh ra liền. Hai nữa là quý tử có tác ý á, thì quý tử sợ, hay là quý tử nói đau à, giữ cái tâm nó lại, thì quý tử không có đi sâu vô. Quý tử nghe kịp xin nói à, do đó đó, những cái yếu tố, những cái sanh cái tâm, cái thứ tư này á, là gì? Là sáu căn. Sáu căn nó còn có nhãn căn, nhĩ căn, tỷ thiệt, thân ý, đúng không nào? Ý căn này á, thì các vị tự biết đó, nó nằm ở nơi trái tim, nó gọi là halaya, halaya bất thú, sắc ý vật, là sắc ý vật, là quý tử nghe kịp không? Sắc ý vật à, nên khi quý tử học á về sắc pháp á, thì sắc ý vật nó nằm ở đây nè, đó, các quý tử ngắm ra nè, đó sắc ý vật nằm ở đây nè, đó là ý căn á, halaya bất thú đó, sắc ý vật nó nằm ở đây. Còn năm căn còn lại á thì có thể thấy nè, đó sắc căn nè, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân nè, đó năm căn này đó, cái tên nghe kèm không, đó sắc cái nhật nằm ở đây nè, thế nè, nha tuần này á, tuần này chúng tôi còn coi định chữ nè, tôi hiểu không, cái tuần sau á màu sắc qua lá cành đẹp lắm, chúng tôi bút cái chữ này ra, chúng tôi chưa hỏi nhĩ căn ở đâu, chúng tôi tự chỉ nhĩ căn nằm đây. Quý tử nghe kèm không? Người ta hỏi ý căn đâu, quý tử chỉ ở đây. Quý tử nghe kèm không? Quý tử thuộc hoài kìa. Quý tử hiểu không? Hiểu không? Đồng ý không? Im lặng của bậc thánh tức là đồng ý. Quý tử nghe kèm không? Nè, năm căn nè. Quý tử nghe thấy không? Nè, tỉnh sắc căn hay là năm sắc thần kinh. Cái các quý vị viết cái này á là có họ thêm vô thôi, chứ thực ra là năm sắc thần kinh hết nè, thành căn thành nhãn đó, vậy đó thì thành kinh nhãn, thành kinh nhĩ, thành kinh tỷ, thiền thiền thanh nè, và ý căn nè, chúng ta nghe kèm không? Thì năm căn này chúng ta nghe kèm không? Năm căn này là cái chỗ chứa hay là cái hang ổ cho năm cái tâm thức nhãn nhĩ tỷ thiền thanh đang nằm ở trong hầm gọi là ngũ sông thức đây đó. Năm cái đạo thức này nè, nó nương vào, quý tử nghe kịp không? Ngoài ra năm cái đạo thức này nè, nương vào năm cái thần kinh này đó, thì tất cả những tâm còn lại đều nương vào ý căn. Các quý tử nhớ hả? Nhớ chưa? Nhớ nè, do nó đó, quý tử thấy không? Quý tử một chọn một á, thì nó dễ lắm. Quý tử nghe kịp không? Thần kinh tâm nhận thức. Nói ta nghe nè, nương vào thần kinh nhẹ, nó nhẹ nhàng vậy đó, mà tất cả những cái tâm khác còn lại đó đều chứa vô, đều tựa vô, nương vào cái ý nhạc đó, nên cái trái tim của mình mệt mỏi lắm. Khi mà người ta giống nhận biết bao nhiêu cảnh mà người ta không thanh lọc được đó, hại sức khỏe mình rất là nhiều. Người ta nghe kịp không? Người ta nghe kịp không? Tất cả những tâm đều nương vào ý căn đó, làm cái tâm đó cái ý càng nó tải rất là mệt, tham nó cũng nương vào trong ý càng làm tim nó mệt, quý tử nghe kèm không? Mà sân á cũng nương vào ý càng, si cũng nương vào ý càng, quý tử nghe kèm không? Thiện quả chi tác đều nương vào ý càng làm, thiền đạo quả cũng nương vào ý càng làm, rất là nhiều chức năng, rất là nhiều công sức của nó làm cả, quý tử nghe kèm không? Còn tâm nhãn thức chỉ đưa cho tâm thần kinh nhãn, thần kinh nhãn chỉ chứa cái tâm nhận thức thôi, xong rồi thì không có còn cái gì nó phải làm gì cho nó cả. Các quý tử nghe kịp không? Khi quý tử đóng hai con mắt quý tử lại đó, với cái tâm nhận thức quý tử không dùng nữa đó, thì cái thần kinh nhãn quý tử được nghỉ ngơi. Nhưng mà cái trái tim của quý tử đó vẫn còn làm việc cho cái tâm thức của quý tử ở trong cái nội tâm quý tử đó nghỉ suy, trái tim vẫn còn làm việc, nó mệt mỏi như thường. Quý tử nghe kịp không? Quý tử đóng cái lỗ tai quý tử lại, quý tử không nghe thì thần kinh nhĩ đó được nghỉ ngơi liền. Quý tử nghe kịp không? Nhưng mà trong cái tâm thức của quý tử đó nghĩ suy làm việc đó, thì cái trái tim này đó vẫn hoạt động mệt mỏi như thường. Song song cái đó nó nuôi cái sắc thân này, để cho cái sắc thân này được tồn tại với cái máu huyết để được nuôi dưỡng các tế bào sinh hoạt của nó, và nó còn phải tải những cái tâm thức dồn nén vô một lúc vô cái tâm đó, vô trái tim đó để mà nó phải tải ra những bao nhiêu công việc của nó. Biết tên nghe kịp không? Nhớ sức là nó sức là nặng nề với cái trái trái tim nó đó, nên cái tự học được cái này á, cái tự mới biết giá trị của cái trái tim và nơi nương tựa vào cái tâm, mà quý tử phải kiểm soát cái tâm để đừng làm mệt trái tim mà hại sức khỏe mà mình mắc sợ. Giáo sư nghe. Thưa sư, con xin hỏi là cái trong cái lộ trình tâm, dạ, khi mà sư nói tâm, cái tâm hữu phần hoặc là thẩm tấn đoán định thì dạ, map vào trong cái bảng này thì nó có cho tâm nghĩ vậy, nó có cũng trong nghĩ vậy, dòng sắc cái vậy không, nó nên nên quý tử phải nhớ như vậy đó. Khi quý tử nó thấy nó thừa cái sắc cái vật mình, quý tử nghe kèm không, thẩm tấn nó cũng thuộc là nội tâm mà, hả nè, đoán định cũng thuộc là nội tâm mà, quý tử nghe kèm không, nhà nghĩ suy cũng thuộc là nội tâm không nè, còn nhã nhìn nghe nhỉ, quý tử nghe kèm không, thế bên ngoài bắt lấy cảnh này còn tất cả đều là nơi nơi nội tâm và trái tim và bắt đầu lên việc lên làm việc, quý tử đưa cho nó là biết bao nhiêu công việc. Quý tử nghe kèm không, chúng tôi thấy nè, ta có 121 cái tâm, ta trừ 10 cái tâm của ngũ song thức thì còn lại bao nhiêu tâm? 111 tâm, trái tim nó hoàn toàn hết, làm việc hết tất cả những chức năng đó. Một mà chọn 111 cái. Quý tử nghe kèm không? Hiểu chưa? Nè, quý tử thương trái tim đó không? Ừ, thương đó. Quý tử nghe kèm không? Thương nó bự ra. Gì? Thương nó bự ra, cái nó bắt làm gì nữa? Bình thường nó cho nó nghỉ chơi chứ, tức là quý tử bớt cái tâm và làm việc nhiều đó thì trái tim quý tử mới bớt hoạt động nhiều. Quý tử nghe kịp không? Cái tâm quý tử bắt đầu hoạt động nhiều đó, trái tim quý tử hoạt động nhiều, cái tâm nó sẽ, trái tim nó sẽ mau mà suy kém này, suy yếu này, quý tử nhớ.